Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, ta thua. Đạo này tiết mũi tên đuôi tên phía trên có một cái tuyết chữ. Đây là từ tiết hoa ngưng kết mà thành. Mà tại đạo này tiết mũi tên trên đầu thì là nhiều hơn một cỗ sắc bén cảm giác tới. Làm đạo này tiết mũi tên bay ra ngoài thời điểm, nhất thời vang lên mãnh liệt tiếng xé gió tới. Sau đó đạo này tiết mũi tên xoay tròn lấy trực tiếp cao tốc bắn về phía Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi đại mi hơi nhíu. Công kích của nàng lại bị đối phương cấp nhẹ nhõm đến đón lấy. Tuy nhiên đây không phải nàng chí cường công kích, nhưng là công kích cũng không yếu. Tại người cùng thế hệ bên trong, nàng một mực chỉ cảm thấy Bạch Vũ so với chính mình ưu tú. Những người khác chưa hẳn hơn được nàng, nhưng là tại thời khắc này, nàng phát hiện, cái này Thiên Sơn Tuyết, vậy mà so với nàng hiếu thắng, so với nàng trong tưởng tượng hiếu thắng rất rất nhiều. Nàng cùng Ngưu Tiểu Khai liên thủ, khả năng đều muốn thua trận. Bất quá Mộ Dung Vũ Nhi vốn là có cố chấp tính cách, không phải vậy nàng cũng không có khả năng tu luyện tới thần vương cảnh giới. Cho nên trông thấy Thiên Sơn Tuyết một kích này bay tới, Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng là một tiễn bắn ra ngoài. Vũ hóa phi tiên, đây là Mộ Dung Vũ Nhi gia cường phiên bản nhất kiếm phi tiên. Một kiếm này bên trong mang theo một cỗ rung động đến tâm can tuyệt quyết chi ý. Một kích này đeo Mộ Dung Vũ Nhi một cỗ tinh khí thần, dường như chính nàng đều muốn hóa tiên đồng dạng, không bị thương người, trước thương tổn đã, sử xuất cái này sau một kích, Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt đều hơi trắng bệch, giống Ngưu Tiểu Khai đồng dạng không cam lòng yếu thế, hắn dường như cảm giác mình vừa mới phảng phất như là một con ruồi bị người đánh bay đồng dạng. Nếu như đối phương có thần vương nhị trọng thậm chí thần vương tam trọng thực lực, vậy liền không thể bình thường hơn được. Nhưng là đối phương cùng cảnh giới của hắn là giống nhau, chỉ là thần vương nhất trọng cảnh mà thôi. Ngưu Tiểu Khai bản thể thế nhưng là Ngưu Ma Vương, thuộc về siêu thần thú nhất tộc. Hắn lúc nào bị người như thế khinh thị qua? Cho nên lúc này hắn thân bề ngoài nhất thời nhiều một tầng màu đen ma khí đi ra, làm tầng này ma lực tràn ngập ở trên người hắn về sau, khí tức của hắn bắt đầu cuồng bạo, mà lại khí thế của hắn tại liên tục tăng lên. Thiên Sơn Tuyết vốn là muốn lại phát ra nhất kích thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Nàng muốn hai đánh trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi giải quyết rơi. Nhưng là tại phát hiện Ngưu Tiểu Khai hiện tại khí thế trên người về sau, nàng rốt cục bắt đầu lần thứ nhất chính thức Ngưu Tiểu Khai. Ngưu Tiểu Khai móng sau ở trong hư không hơi hơi đạp nhẹ, sau đó hắn gào thét bên trong bắt đầu phát khởi trùng phong. Hắn trùng phong mà đi địa phương chính là Thiên Sơn Tuyết vị trí. Vòng xoáy lực sóng phá, Ngưu Tiểu Khai giống to, sau đó hắn ở giữa nhất một cái ngưu giác bắt đầu cao tốc xoay tròn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Căn này ngưu giác trong nháy mắt này cũng giống như là biến thành ngọn núi nhỏ đồng dạng, mà phía dưới Thiên Sơn Tuyết dường như bất quá là trong mắt của hắn con ruồi đồng dạng. Độ không tuyệt đối, tiết sát. Lúc này Thiên Sơn Tuyết chợt phát hiện chính mình đạo này độ không tuyệt đối là không phòng được đối phương. Tuy nhiên nàng đạo này độ không tuyệt đối là khôi giáp của nàng, nhưng là một khi công kích của đối phương vượt qua trong phạm vi nhất định, nàng tầng này khải giáp vẫn là hội bị kích phá. Cho nên nàng lại đánh ra một đạo tiết sát. Lúc này nàng 10.000 dặm tiết phiêu cũng không có đình chỉ. Cho nên nàng cái này giết chữ là nàng 10.000 dặm tiết phiêu bên trong tuyết hóa thành một cái giết chữ. Cái này giết chữ thẳng đến Ngưu Tiểu Khai mà đi. Làm giết rơi vào Ngưu Tiểu Khai trên đầu thời điểm, Ngưu Tiểu Khai cao tốc tiến lên thân thể, truyền đến kêu đau một tiếng thanh âm. Nhưng là hiện tại Ngưu Tiểu Khai hoàn toàn nổi điên, cho nên hắn căn bản cũng không quản trên người mình thương thế, tiếp tục hướng về Thiên Sơn Tuyết vọt tới. Sạt soạt, làm bò của hắn góc tiếp xúc đến Thiên Sơn Tuyết thời điểm, Thiên Sơn Tuyết khải giáp quả thật giống như nàng dự liệu như vậy, trực tiếp phá nát ra. Bất quá Ngưu Tiểu Khai tốc độ cũng vì vậy mà chậm lại. Đến Vu Thiên Sơn Tuyết bản thân bị Ngưu Tiểu Khai cự đại lực khí tấn công một đòn, nhất thời có một cỗ khí huyết sôi trào cảm giác, mà lại muốn không phải nàng vừa bay ngược vài trăm mét phạm vi, đoán chừng sẽ còn thụ nghiêm trọng hơn thương tổn. Mà nàng 10.000 dặm tuyết phiêu, vậy mà theo nàng lui lại, đồng dạng theo nàng phi tốc lui lại. Không tốt, Ngưu Tiểu Khai chợt phát hiện, nàng tiến nhập đối phương 10.000 dặm tuyết phiêu lĩnh vực về sau, thân thể của hắn phảng phất tại chậm rãi bị đông cứng đồng dạng. Thậm chí tư tưởng của hắn cũng bắt đầu đóng băng. Lại nói bên này Mộ Dung Vũ Nhi, nàng đạo này to lớn chữ tiên cùng Thiên Sơn Tuyết Tuyết mũi tên trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Lúc này, rốt cục có thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới, mà ngày sau không trung phảng phất có hai vầng thái dương đồng dạng nổ tung, lộ ra vô cùng lóa mắt. Hai người một kích này, trực tiếp trên không trung chôn vùi ra. Một kích này, hai người liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, nhưng là chân chính nói đến, vẫn là Mộ Dung Vũ Nhi phải kém hơn một bậc. Bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi một kích này ngậm lấy nàng tinh khí thần, nàng vốn phảng phất như là đang liều mạng đồng dạng, nhưng là Thiên Sơn Tuyết một kích kia lại là phi thường tùy ý. Vừa nếu như không phải Ngưu Tiểu Khai đem Thiên Sơn Tuyết cấp ngăn lại, chỉ sợ lúc này Mộ Dung Vũ Nhi thì thật nguy hiểm. Muốn đi sao? Đã tới, ngươi thì ở lại đây đi. Thiên Sơn Tuyết tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là nàng khuôn mặt phát lạnh, nàng cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy, cho nên nàng muốn đem Ngưu Tiểu Khai cấp lưu lại. Ngưu Tiểu Khai đang muốn phi tốc lui lại, nhưng là đột nhiên, nàng phát hiện mình phảng phất là lâm vào đầm lầy đồng dạng, căn bản đem thân thể rút ra không được. Cái này, Mộ Dung Vũ Nhi lúc này cũng phát hiện Ngưu Tiểu Khai không thích hợp. Lập tức nàng hướng về phía trước tăng tốc độ. Sau đó nàng tại bên trên bầu trời một dạo bước, trong nháy mắt nàng thì hóa thành 6 bóng người. Cái này 6 bóng người đều nắm lấy một thanh Kim Tinh Huyền Thiết Cung, Lục Đạo Luân Hồi Tiễn. Đây là cho đến trước mắt, Mộ Dung Vũ Nhi đòn đánh mạnh nhất. Thiên Sơn Tiết nhìn đến Mộ Dung Vũ Nhi một kích này đánh tới, trong ánh mắt của nàng lại có ngưng trọng cảm giác. Cái này trước kia tới nói là không chuyện có thể xảy ra. Đã như vậy, các ngươi nếm thử ta Thiên Sơn Tuyết đi. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết ánh mắt bế xuống dưới, mà công kích của nàng cũng gọi là Thiên Sơn Tuyết. Vừa nghe đến đối phương đạo này công kích thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người trong nháy mắt liền làm ra mình có thể làm ra phòng ngự mạnh nhất chiêu thức tới. Bởi vì hai người có cảm giác, một kích này chỉ sợ sẽ là Thiên Sơn Tuyết một kích mạnh nhất. Bởi vì có ai hội tùy tiện dùng tên của mình đến mệnh danh một cái kỹ năng? Chỉ có một lời giải thích, một kích này chí cường, hơn nữa còn là tự sáng tạo. Không phải vậy không sẽ như thế. Ngưu Tiểu Khai, ta vẫn còn sao? Muốn không chúng ta nhận thua. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi đã cảm thấy một cỗ áp bách chi ý tập kích tới. Bên trên bầu trời, hư không bên trong, đột nhiên phảng phất có 1.000 tòa môn hộ mở rộng, 1.000 tòa tuyết sơn dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Này 1.000 tòa tuyết sơn trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngưu Tiểu Khai đập xuống. Mộ Dung Vũ Nhi, người cảm thấy ta Ngưu Tiểu Khai là khinh địch như vậy phục người thua? Liều mạng, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp hóa thân vạn trượng, sau đó hắn nhất trưởng hướng về hư không bên trong tuyết sơn vỗ tới. Nhưng là cái này tuyết sơn phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng, mà Mộ Dung Vũ Nhi cũng là một tiễn bắn ra, mỗi một mũi tên bắn đi ra thì có một tòa tuyết sơn bị nàng cấp oanh bạo. Khụ khụ, làm hết thảy đều kết thúc về sau, khói bụi tán đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đã hóa thành bản thể, chỉ là hắn lúc này hoàn toàn không có có hình tượng ngồi sập xuống đất, phảng phất là hấp hối. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, tình huống cũng là lạc quan. Nàng lúc này tuy nhiên còn đứng lấy, nhưng là khí tức của nàng đồng dạng uể oải không trấn. Ta thua.